Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, thần lực tuyệt thế. Bổ hôm qua một chương, bóng đêm mông lung bầu trời, bị một cái khổng lồ thần cầm, cùng như sơn tự nhạc thông thiên cự viên chiếm đi hơn phân nửa. Đám người ngẩng đầu quan sát, lại hoảng sợ phát hiện. Thanh niên kia vậy mà xông lên, muốn đối bính thần cầm hung thú, đem mọi người tại chỗ liền nhìn ngốc. Oanh, Nguyệt Trung Thu vừa mới xông đi lên, nâng quyền liền đập, keng, một tiếng vang giòn, kinh thiên triệt địa, lệ, cái kia ngũ sắc thần cầm, thống hổ rên rỉ, dài chừng 10 trượng cánh, giống như thần binh lợi khí một dạng sắc bén, trực tiếp quét ngang mà đến. Muốn đem Nguyệt Trung Thu chặn ngang chặt đứt, Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, song quyền trong nháy mắt đánh vào cự xí phía trên, mượn kinh khủng kinh lực, xoay người lui lại, Nguyệt Trung Thu dám khẳng định, vừa rồi một kích kia, tuyệt đối có thể cắt ngang sơn phong, không có một điểm trở ngại. Ông, trong lúc đó, hư không oanh minh, một cái mau nhung nhung đại thủ, giống như cửa thành đồng dạng, trực tiếp đập rơi xuống. Cái vỗ này hư không vỡ nát, chỉ là bàn tay khổng lồ kia mang theo cương phong, liền đem phía dưới một mảnh công trình kiến trúc hất bay ra ngoài. Kinh lực to lớn, bị người không thể tưởng tượng. Cái này Thắng Ngọc Công quả nhiên có hai lần, biết bỉ tự lẩm bẩm. Thông thiên cự viên một đòn, nhưng hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại, nhịn không được tán thưởng lên Thắng Ngọc Công. Hắc hắc hắc, bây giờ mới biết, có phải là quá muộn hay không chút. Ta liền biết Thắng Ngọc Công không bị thua. Ta đã từng thấy qua Thắng Ngọc Công ngưng hóa qua cái này thông thiên cự viên. Lúc ấy, một bàn tay xuống dưới, đem một cái ngự không cảnh lục trọng thiên trung niên tu giả đánh thành thịt nát. Trận chiến kia, ta cũng nhìn được, cho nên, một dạng thanh niên, liền xem như cùng giai, cũng không dám cùng Thắng Ngọc Công động thủ. Một đám tinh thần cổ quốc thanh niên phá lên cười, tinh thần cổ quốc mặt mũi, rốt cục có thể vãn hồi một chút. Nguyệt Trung Thu song quyền kích thiên, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đánh về phía giống như cửa thành một dạng bàn tay khổng lồ. Hắn vậy mà xông lên, tự tìm cái chết. Thắng Ngọc Công cười tàn nhẫn, Nguyệt Trung Thu không sợ chút nào, đơn giản trực tiếp cùng cửa thành một dạng lớn cự trưởng đụng vào nhau, không có tiếng vang kịch liệt, càng không có kinh khủng kinh khí lan tràn. Phốp, một tiếng vang nhỏ, Nguyệt Trung Thu trực tiếp từ bàn tay khổng lồ kia xuyên thấu mà qua, vững vàng trôi nổi tại chân trời bên trên. Cái gì, đây mà vẫn còn là người ư? Nhục thân chi lực, lại trực tiếp xuyên thấu qua. Một dạng cao cấp linh khí đều không thể nào làm được điểm này. Trừ phi có một loại khả năng, người này đem nhục thân tu đến một cái kinh khủng tình trạng. So với cao cấp linh khí còn muốn đáng sợ. Các cường giả nghiêm nghị, có một loại tim đập nhanh cảm giác. Bởi vì, ở ngự không cảnh, muốn đem nhục thân tu đến so cao cấp linh khí còn muốn lợi hại hơn cấp độ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Người này là ai? Trong đám người, không khỏi có người kinh hãi hỏi. Như thế thanh niên, không phải là bừa bãi vô danh mới đúng. Nhưng mọi người phát hiện, lại không một người ra lai lịch của người này. Giống, thực thiên cự viên nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét, song chùy lôi ngực, giống như mấy đại thiên cổ một dạng, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn tuy là năng lượng thể, nhưng là chân huyết ngưng hóa thành, có chân thân một tia linh trí, tuy không cảm giác đau, nhưng bị một cái yếu nhân loại sinh sinh đánh xuyên, vẫn là để hắn khó có thể tiếp nhận. Oanh long, thiên khung run rẩy một chút, giận dữ thông thiên cự viên càng thêm tàn nhẫn cùng hung ác điên cuồng, trực tiếp vọt tới cao mấy chục trượng, một cái chân to có giống như núi cao dẫm rơi xuống, muốn đem Nguyệt Trung Thu trực tiếp giết chết. Hai người hình thể so sánh, so với người bình thường cùng run rế một dạng, Nguyệt Trung Thu thoạt nhìn mịt mù hết sức, thống khoái. Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ, hét lớn một tiếng, đây là hắn tu hành đến nay, đụng phải nhục thân đối thủ mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này, huyết dịch của hắn chạy vọt lên, chiến lũ đạt đến từ trước tới nay điểm cao nhất. Hắn muốn làm gì? Đám người kinh hô, liền ở tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Trung Thu phải tránh thời điểm. Hắn lại một tay làm thác thiên hình, sừng sững hư không. Không động đậy, oanh, to lớn bàn chân, cùng không có ý nghĩa bàn tay chạm vào nhau, hư không trong nháy mắt đổ sụp. Phía dưới, phương viên mấy trăm trượng bên trong tương đối cao lớn công trình kiến trúc cùng thụ mộc. Trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng kinh khí gợn sóng lao nhanh, giống như vỡ đê hồng thủy một dạng. Phía dưới, xem cuộc chiến trong mọi người. Có chút tu vi hơi thấp người, trực tiếp bị thổi làm ngã trái ngã phải, khó có thể đứng vững. Nhưng là, bọn họ lại không rảnh bận tâm bản thân an nguy, ngây ngốc nhìn xem không trung, khiếp sợ không ngậm miệng được. Ta nhất định là nhìn lầm, nếu như ta đoán chừng không sai, thông thiên cự viên lúc này thân thể trọng lượng, lại tăng thêm không có gì sánh kịp nhục thân chi lực. Ít nhất có hơn 100 vạn cân lực đạo, ngươi không sai, tuyệt đối hơn 100 vạn, nhưng là, đám người khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Trên bầu trời một màn quá kinh người, Nguyệt Trung Thu một tay vậy mà nâng thông thiên cự viên. Lại hai người ở đấu sức, đây chính là nâng 100 vạn cân trọng lượng, nếu là Nguyệt Trung Thu đứng tại trên mặt đất mà nói. Tất nhiên là đại địa băng liệt cảnh tượng. Cái này, đúng là không phải người. Biết bỉ đều kinh hô lên. Hắn cho là hắn trước kia đã không sai biệt lắm nhìn thấu Nguyệt Trung Thu. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân đối với Nguyệt Trung Thu nhận thức, còn phi thường ngây thơ. Một đám thanh niên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ thực sự không nghĩ ra. Cùng tuổi bọn họ tương cận thanh niên. Bằng cái gì có thể làm đến bước này? Ha ha ha, Nguyệt Trung Thu cười như điên. Đó cũng không phải kiêu ngạo tự mãn, mà là đốt tự thân trước kia bỏ ra tán đồng. Từ khi tụ linh cảnh ngũ trọng thiên bắt đầu, một lần nào thiên kiếp, không đem hắn bổ đến xương cốt đứt gãy. Thậm chí, có đến vài lần, liền xương cốt đều đánh thành mảnh vỡ. Sau đó vòng đi vòng lại, khép lại lại chém nát. Có một lần, hắn rõ ràng trông thấy bản thân xương mảnh bản thân trong cơ thể bay ra. Nếu không phải là hắn ý chí đủ kiên định, không biết chết bao nhiêu hồi. Thắng Ngọc Công hít vào khí lạnh. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu khí thế, cho hắn một loại, cùng thế hệ vô địch. Ngoài ta còn ai cảm giác, giết, nhưng là... Một cái từ quần nhau ở đại gia tộc thanh niên, như thế nào mặc cho một kẻ địch như vậy sống sót? Hắn lập tức làm ra mệnh lệnh, ngũ sắc thần cầm thần quang tăng vọt, huýt dài không ngừng, cánh sắt cắt ngang mà qua. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu đang cùng thông thiên cự viên đấu sức, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thắng Ngọc Công rất biết đem ta cơ hội. Ngô! Đám người kinh hô, phảng phất đã nhìn thấy máu me đầm đìa tràng cảnh, bởi vì bọn hắn nhìn ra quá mức đầu nhập, đem chính mình đều đặt mình vào ở bên trong chiến trường. Vì vậy, cảnh sát quét tới thời điểm, bọn họ mới có thể kinh hô, oanh, một tiếng bạo hưởng, như là một ngôi sao nổ tung một dạng. Cảnh sát quét tới thời khắc cuối cùng. Nguyệt Trung Thu vậy mà đem thông thiên cự viên trực tiếp xoay chuyển được. Đập về phía ngũ sắc thần cầm. Mặc dù ngũ sắc thần cầm cùng Thắng Ngọc Công phản ứng cực nhanh. Nhưng hai người thể tích thật sự là to lớn. Khó có thể triệt để tránh đi. Phốc, Thắng Ngọc Công ở hai người đụng nhau trong nháy mắt. Bản thân cũng chịu ảnh hưởng. Lập tức miệng phun máu tươi. Nhiễm đỏ áo trắng. cái kia ngũ sắc thần cầm trực tiếp bị đập bay trọn vẹn gần 100 trượng xa. Toàn thân quang hoa sáng tối chập chờn, bị thương không nhẹ. Thông thiên cự viên, một đôi giống như cối xay đồng dạng mắt to, viết đầy không thể tin cùng sợ hãi thần sắc. Viên loại, luôn luôn là lấy thần lực xưng danh, mà thông thiên cự viên, càng là trong đó người nổi bật. Nhưng, hiện tại, hắn lại giống như là binh khí một dạng, bị một cái mịt mù nhân loại ở luân động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.